Vượt ngoài dự đoán, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiết, Vinh Hiên có mượn tiền của cậu không? Sau giờ tan tầm, một đồng nghiệp nam tiến lại gần Lý Chiết, nhỏ giọng hỏi. Lý Chiết lập tức hiểu ra vấn đề, đáp, cậu ta có mở miệng mượn tôi, nhưng tôi không cho. Cậu cho cậu ta mượn bao nhiêu? Cậu ta mượn tôi lắt nhắt nhưng gom lại cũng không ít. Đồng nghiệp nam do dự một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt không thoải mái gãi gãi đầu. Tôi biết gia cảnh cậu ta không tệ, tiêu xài cũng rất hào phóng, chắc chắn không thiếu số tiền này. Nhưng hôm qua, khi tôi hỏi cậu ta khi nào trả tiền, cậu ta cứ vòng vo, lúc thì nói một tuần, lúc thì nói một tháng. Nữ đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh thính tai, cô nghiêng người về phía Lý Chiết, vẻ mặt nghiêm túc, Vinh Hiên cũng mượn tiền tôi, nói thẻ tín dụng bị bạn gái cũ tiêu sạch, tiền thì đầu tư vào chứng khoán, giờ cần gấp, tôi bị ép quá nên đành cho mượn một ít. Đồng nghiệp nam sững sờ, ảo não nói, cậu ta không nói vậy với tôi, tôi nhớ rõ ràng cậu ta bảo cậu ta đâm phải một cụ già qua đường, tiêu xài không tiết chế nên tạm thời không có tiền. Chờ mấy ngày nữa sẽ cha cậu ta sẽ gửi tiền. Lần khác, cậu ta lại bảo có một người bạn cần tiền gấp. Cậu ta không có sẵn nên muốn mượn tôi. Chưa bao giờ nhắc đến bạn gái cũ. Lý Chiết trầm giọng, lời cậu ta nói với tôi cũng khác. Có vẻ như cậu ta thực sự cần tiền gấp. Chắc không chỉ mượn tiền của ba chúng ta đâu. Nữ đồng nghiệp tóc ngắn dùng sức gật đầu. E rằng cậu ta đã mượn tiền của cả văn phòng, dù mọi người thường cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng thực ra đồng nghiệp lại khá xa cách, nên không ai rõ Vinh Hiên đã mượn tiền ai cho đến khi có một người cảm thấy kỳ lạ và kể ra. Nữ đồng nghiệp tóc ngắn như suy nghĩ gì đó rồi hỏi. Hôm nay Vinh Hiên không đi làm, xin nghỉ bệnh phải không? Nhận được câu trả lời xác nhận từ đồng nghiệp nam, cô nghi ngờ. Không biết là bệnh thật hay giả vờ, nữ đồng nghiệp tóc ngắn nói như tiên tri. Quả thật sau đó Vinh Hiên tiếp tục không đến công ty. Điện thoại của cậu ta cũng không thể liên lạc được. Theo lời các đồng nghiệp đã đến tận nhà Vinh Hiên tìm thì cả gia đình Vinh Hiên đã dọn đi rồi. Trên tường còn có một vài dòng sơn đòi nợ và mắng chửi đỏ chót. Vừa nhìn đã biết là do công ty đòi nợ viết. Sau đó, một số đồng nghiệp nhận được điện thoại đòi nợ, nói rằng Vinh Hiên đã nợ họ một khoản tiền khổng lồ và đã quá hạn trả. Nhà cậu ta hẳn phải rất giàu, ở trong khu tiểu khu sang trọng, không ngờ lại nợ nần nhiều như vậy, là do cờ bạc hay là cá độ gì đó sao? Trong giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp tụ tập lại bàn tán về việc Vinh Hiên trốn nợ. Tôi nghĩ rất có thể cậu ta tham gia cá độ trực tuyến. Khoản nợ đó dù nhà có bao nhiêu tiền cũng không đủ trả. Cô đồng nghiệp tóc ngắn nhẹ nhàng nói, dường như đã không còn hy vọng lấy lại được số tiền đã cho Vinh Hiên mượn. Mọi người thảo luận rôm rả, bởi vì Vinh Hiên mới vào công ty không lâu, đa số đồng nghiệp đều cảnh giác không cho cậu ta mượn tiền. Nên thiệt hại cũng không lớn. Lý Chiết dựa vào ghế, tay cầm điện thoại, đang nhắn tin với ai đó, không tham gia vào cuộc bàn luận. Các cậu còn đỡ, Tiểu Chu ở quầy lễ tân bị Vinh Hiên lừa thê thảm, đến mức phải bỏ việc. Tiểu Chu cho Vinh Hiên mượn bao nhiêu tiền? Tôi nghe nói cô ấy cho Vinh Hiên mượn hết số tiền dành dụm. Giờ đến tiền thuê nhà cũng không có mà nộp, nếu không tìm được chỗ ở rẻ hơn để chuyển nhà, cô ấy sẽ phải ra đường. Hôm qua cô ấy đã nghỉ việc, không biết bây giờ thế nào. Cô ấy sống với bà nội từ nhỏ, bố mẹ không quan tâm, hoàn cảnh đáng thương lắm. Bảo sao hôm qua đi làm, mắt cô ấy sưng đỏ vì khóc. Tôi thấy giám đốc Trương hơi quá đáng, rõ ràng cô ấy đã khổ như vậy mà còn mắng nhiếc. Anh nói thế không đúng, công ty trả lương để cô ấy làm việc, chứ không phải để cô ấy làm mất mặt công ty. Mọi người nhỏ giọng bàn luận, rồi đều cảm thấy chuyện này không nên đem ra tán gẫu. dần dần cũng im bặt. Lý Chiết gửi đi tin nhắn đã soạn, rồi chuyển khoản một số tiền cho người đó. Cô cứ thuê tạm một căn phòng ổn định đã. Đợi khi tìm được việc, có dư giả thì trả lại tôi. Không cần phải gấp gáp. Gửi tin nhắn cuối cùng, Lý Chiết đặt điện thoại xuống và bắt đầu bận rộn với công việc. Buổi tối ở nhà Lý Chiết, Lâm Nhiên vừa ăn cơm Lý Chiết nấu vừa nghe Lý Chiết nói chuyện điện thoại. Khi đang ăn, Lý Chiết nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ. Giọng cô ấy nghẹn ngào. Cảm ơn Lý Chiết vì đã giúp cô thuê chỗ ở và hứa sẽ nhanh chóng tìm được việc làm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Chiết trở lại bàn ăn. Lâm Nhiên cắn thìa, nhướng mày hỏi, anh có gì cần thẳng thắn với em không? Đồng nghiệp anh, Lý Chiết bình tĩnh ngồi xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nhiên, Lý Chiết ngắn gọn kể lại sự việc. Nghe xong câu chuyện, Lâm Nhiên nhìn chằm chằm Lý Chiết. Vậy nên, anh cho cô ấy mượn một tháng lương của mình. Anh biết Tiểu Chu này là người ở đâu không? Anh có thân với cô ấy lắm không? Lâm Nhiên hỏi liên tục ba câu. Biểu cảm của Lâm Nhiên trông quen quen, giống như lần trước khi cậu muốn cho Lý Chiết vay tiền. Lý Chiết đã chế nhạo cậu với vẻ mặt tương tự. Lý Chiết trả lời, cũng khá quen, mỗi ngày đi làm về đều gặp cô ấy. Cô ấy là một người khá rụt rè. Lâm Nhiên trở nên nghiêm túc, vẫn nhìn chằm chằm Lý Chiết. Hoàn cảnh của cô ấy đúng là rất đáng thương, nên giúp đỡ cô ấy. Nhưng không phải anh đang sửa sang nhà sao? 2 ngày nữa còn phải trả tiền cửa sổ. Anh còn tiền sinh hoạt không? Anh vẫn còn một ít tiền. Lý Chiết uống một ngụm canh nấm, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lâm Nhiên rời mắt khỏi Lý Chiết, lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó. Sau đó lấy điện thoại của Lý Chiết trên bàn, cũng bấm gì đó. Lý Chiết đặt thìa xuống, lấy lại điện thoại của mình và phát hiện Lâm Nhiên đã gửi cho anh một bao lì xì rồi tự nhận. Lý Chiết hỏi, em phát lì xì cho anh đấy à? Lâm Nhiên nói, em sợ anh chết đói. Ban đầu tưởng anh keo kiệt, không ngờ anh lại hào phóng với người ngoài như vậy. Thế mà Lý Chiết thực sự đã đưa toàn bộ tháng lương của mình cho một đồng nghiệp thường ngày không quá thân thiết. Đồng nghiệp đó lại còn đã nghỉ việc. Kỳ thực Lâm Nhiên đã nhìn ra, Lý Chiết tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bản chất là người hiền lành. Và có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh giúp đỡ người gặp khó khăn. Lúc trước, họ quen biết nhau cũng nhờ một lần Lâm Nhiên say mềm và được Lý Chiết chăm sóc. Vậy cảm ơn em, Lý Chiết nhìn bao lì xì đã nhận, mỉm cười, cũng không xem ai đang nấu cơm cho em ăn mà dám chê anh keo kiệt. Lâm Nhiên nghiêng người về phía Lý Chiết, một tay ôm cổ Lý Chiết, tay kia vuốt ve cổ áo anh. Đó là một chiếc áo sơ mi cũ nhưng chất liệu rất tốt. Sờ vào rất thoải mái. Khi ở nhà, Lý Chiết luôn ăn mặc khá tùy ý, anh chỉ keo kiệt với bản thân, nhưng rất hào phóng với người khác. Lâm Nhiên tựa đầu lên vai Lý Chiết, nói nhỏ, giọng dịu dàng, Lý Chiết, có phải vì ông bà nuôi anh sống tiết kiệm nên anh cũng hình thành thói quen tiết kiệm không? Giọng Lý Chiết bình thản, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, tiết kiệm hay xa xỉ đều được, miễn sao phù hợp với cách sống của mình. Đôi môi ấm áp của Lâm Nhiên nhẹ nhàng dán lên môi Lý Chiết. Nếm được vị canh nấm, Lý Chiết cũng hôn lại, sau đó anh cầm lấy tay Lâm Nhiên. Khi ăn thì ăn đàng hoàng, đừng lơ đãng, ngữ điệu như răn dạy nhưng thực ra lại vô cùng chiều chuộng. Như thế này sao? Lâm Nhiên nhẹ nhàng cắn cổ Lý Chiết, rồi nghịch ngợm mỉm cười với anh. Đột nhiên, Lý Chiết ôm lấy người Lâm Nhiên, kéo cậu từ trên ghế lại gần phía mình. Hai người va vào nhau, Lý Chiết ấn Lâm Nhiên lên lưng ghế hôn môi, nhiệt tình như lửa. Lâm Nhiên siết chặt vạt áo Lý Chiết. Khi cậu nghĩ rằng họ sẽ tiến xa hơn, thì Lý Chiết đột nhiên dừng lại, giọng bình tĩnh trở lại. Ăn cơm đi, vừa rồi bầu không khí tốt như vậy, còn ăn gì nữa? Lâm Nhiên thành thật ngồi xuống ăn cơm. Áo len của cậu hơi xộc xệch, tay áo bị kéo dài ngắn khác nhau. Trong lòng Lâm Nhiên băn khoăn, tại sao Lý Triết lại nhanh chóng lạnh nhạt ngay sau khi họ vừa nồng nhiệt như thế chứ? Giống như đun nước trên cao nguyên, mãi không đạt đến 100 độ sôi. Từ đêm Lâm Nhiên hỏi Lý Triết có thích mình không, đã một thời gian trôi qua, nhưng ngoài thỉnh thoảng hôn môi, chủ yếu do Lâm Nhiên chủ động, mối quan hệ của họ vẫn không tiến xa hơn. Phòng đang trang hoàng lúc đầu khá xám xịt, trong phòng khách chất đầy các loại vật liệu, gần như không có chỗ đặt chân. Lâm Nhiên đi theo Lý Triết, chú ý từng bước đi. Lý Triết thường nhắc nhở cậu, sợ Lâm Nhiên sơ ý dẫm phải vật sắc nhọn khiến bản thân bị thương. Sau khi xem qua phòng khách một vòng, họ tiếp tục xem các phòng còn lại. Lâm Nhiên tưởng tượng không ra căn hộ sẽ trông thế nào sau khi hoàn thiện. Liền hỏi Lý Triết, có bản thiết kế hoàn chỉnh không anh? Lý Triết mở điện thoại, tìm bản thiết kế trang hoàng và đưa cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên chăm chú nhìn, rồi nói, không tệ, đơn giản và thoải mái. Em thích. Lâm Nhiên phát hiện rằng cậu và Lý Triết có gu thẩm mỹ khá tương đồng. Cả hai đều không thích thiết kế phức tạp, ưa chuộng phong cách đơn giản. Lý Triết, em thấy màu sắc trong phòng tắm của phòng ngủ chính hơi tối. Nếu gạch men sáng màu hơn một chút, có lẽ sẽ đẹp hơn. Anh thấy sao? Lâm Nhiên đưa điện thoại cho Lý Triết, chỉ vào phòng tắm. Lý Triết chỉ nhìn thoáng qua và nói, hiệu quả chắc không khác nhau nhiều, nhưng cũng có thể yêu cầu kiến trúc sư điều chỉnh lại. Lâm Nhiên tiếp tục, còn nữa, tủ lạnh trong bếp có vẻ hơi nhỏ đúng không? Chúng ta nên mua tủ lạnh 4 cửa lớn, có thể chứa được nhiều đồ hơn. Cậu xoa xoa tay, trong lòng nảy ra ý tưởng, nếu sau này cậu và Lý Triết sống chung, cần có một cái tủ lạnh lớn mới chứa được nhiều đồ. Cậu thích một tủ lạnh đa dạng và đầy đủ mọi thứ. Lý Triết mở bản thiết kế trên điện thoại, nhìn vị trí tủ lạnh và phòng bếp. Anh nói, 2-3 người sử dụng, vậy là đủ rồi. 2 người, hay là 3 người, 2 người có thể là cậu và Lý Triết. Còn 3 người là sao? Lâm Nhiên tự nhủ mình không nên để tâm vào chuyện nhỏ nhặt. Nhà đang trong giai đoạn sửa chữa nên bụi bặm rất nhiều. Lý Triết và Lâm Nhiên chỉ dừng lại trong phòng một lúc rồi rời đi. Hai người đi dạo trên quảng trường của tiểu khu. Nơi này có cảnh quan xanh mát, cơ sở hạ tầng đầy đủ, khiến người ta cảm thấy hài lòng. Với vị trí giao thông thuận tiện, gần trung tâm thành phố, rõ ràng giá nhà ở đây không hề rẻ. Lý Triết, mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu khoản vay mua nhà thế? Ngồi xuống bên bờ hồ nhân tạo, bên tai là tiếng nước từ đài phun. Lâm Nhiên dựa lưng vào ghế, cằm tựa trên cánh tay, ánh mắt dừng lại ở những cây liễu trụi lá bên hồ. Không cần trả nữa, Lâm Nhiên quay đầu lại, khó hiểu nhìn Lý Triết. Lý Triết bình thản nói, anh mua đứt căn nhà bằng tiền mặt rồi. Hả? Lâm Nhiên thực sự kinh ngạc, vậy là anh không hề nghèo. Hồi trước anh đã từng nói qua rồi mà. Nghe Lý Triết nói vậy, Lâm Nhiên mới nhớ ra, có lần cậu muốn cho Lý Triết mượn tiền, lúc đó anh đã nói rằng mình không nghèo, nhưng Lý Triết sống rất giản dị, trước đây cuối tuần còn đi làm thêm để kiếm tiền, hoàn toàn không giống người dư giả, chỉ có thể nói là anh ngụy trang là người nghèo rất khéo. Vậy trả tiền cho em. Lâm Nhiên tức giận giơ tay đòi tiền từ Lý Triết. Trước đó, cậu sợ Lý Triết thiếu tiền nên đã gửi bao lì xì cho anh. Lý Triết cười nhẹ, nắm lấy tay Lâm Nhiên. 10 ngón tay đan chặt, vai sát vai dựa vào nhau. Hướng mắt nhìn công viên hiu quạnh trong mùa đông. Đợi đến mùa xuân năm sau, khi nhà mới trang hoàng xong, chuyển vào ở, cây liễu bên hồ sẽ đâm chồi non. Và chim chóc sẽ ríu rít bay về. Gạch nối, tác giả có lời muốn nói. Lâm Nhiên, xem ra anh ấy đã dành hết tiền để mua đứt nhà. nên phải sống rất tiết kiệm. Đạo diễn, tin tôi đi, cậu ta còn tiền. Cách chương.